Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151. Thật vất vả an tĩnh lại. Vân Hoàng Ca lần nữa cùng Chiến Vô Tà thảo luận giá bắt đầu buổi đấu giá công việc. Vừa vặn Ngọc Ngưng Nhi đến mời đến bọn hắn ăn cơm trưa. Ba người liền trò chuyện đứng lên. Trên bàn cơm, Ngọc Ngưng Nhi nói, đấu giá hội là tế liễu thành mỗi năm một lần đại sự. Vậy ngươi cẩn thận nói một chút quá. Vân Hoàng Ca gặm một khối gà chân, mơ hồ không rõ cười cười. Các ngươi cũng biết, tế liễu thành sau chính là Bách Thú Chi Hương. Phía trước lại là Thương Mang Sơn Mạch. Cái này xung quanh kỳ chân dị bảo. Rất hiếm có đếm không hết. Bởi vậy, nội thành hàng năm đều cử hành đấu giá hội. Cái kia, buổi đấu giá này tổ chức lúc nãy là ai à? Nghe nói là Huyền Sư Công Hội cùng Tụ Bảo Lâu cùng một chỗ tổ chức. Ngọc Ngưng Nhi nháy mắt mấy cái. Cũng không phải rất rõ ràng. Nàng luôn luôn chỉ thích luyện chế đan dược. Nghiên cứu dược liệu, vì ca ca chữa bệnh. Cái này sự tình, nàng chưa bao giờ chú ý. Chỉ có điều, ngẫu nhiên nghe hạ nhân nói lên. Nàng cũng liền đi theo nghe xong một lỗ tai. Nghe vậy, Vân Hoàng Ca dừng một chút. Huyền Sư Công Hội không khó lý giải. Từng địa phương đều có Huyền Sư Công Hội. Chẳng qua là Tụ Bảo Lâu là cái gì tổ chức? Vẫn là cái gì thế lực a? Nàng như thế nào chưa nghe nói qua? Có chút nhíu lại lông mày. Ghé mắt nghi hoặc nhìn về phía Chiến Vô Tà. Cặp kia trong đôi mắt thật to, tràn đầy cầu giải thích ba chữ. Cảm tình nha đầu kia đem hắn trở thành bách khoa toàn thư. Rất khôi hài chính là, hắn không có bất kỳ bất mãn. Lại thật cao hứng, đây là cái gì tình huống? Chiến Vô Tà bất đắc dĩ câu dẫn ra hơi nghiêng môi mỏng. Đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng đỉnh. Nói đơn giản, Tụ Bảo Lâu chính là toàn bộ đại lục ở bên trên. Lớn nhất thương hội, à, Vân Hoàng Ca nâng cầm lên. Mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Nguyên lai là thương hội à. Cái kia chính là rất có tiền rồi. Trách không được, có thể mở lên cái này đấu giá hội đâu. Nha đầu ngốc, Tụ Bảo Lâu không chỉ có tiền đơn giản như vậy. Lão tổ ghét bỏ âm thanh chợt nhớ tới. Lão tổ tỉnh, Vân Hoàng Ca đáy mắt lập tức hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng. Từ khi ngày ấy trong sơn động hấp thu hỏa huyền châu sau, lão tổ vẫn tại hỗn loạn chung. Những ngày này, nàng đều nhanh lo lắng gần chết. Lão tổ là vì chuyện của nàng, mới có thể như thế. Đừng đề cập nàng nhiều tội lỗi. May mắn lão tổ không có việc gì. Như thế nào không đơn giản. Vân Hoàng Ca vụng trộm trong lòng hỏi. Tụ Bảo Lâu bên trong vật gì đều mua, vật gì đều thu, chỉ cần có tiền, không có Tụ Bảo Lâu làm không được sự tình. Bất quá, nghe nói Tụ Bảo Lâu sau lưng là một cái khổng lồ thế lực. Cụ thể là cái gì thế lực? Ta cũng không rõ ràng lắm. Mân Y chẳng qua là nghe nói. Tụ Bảo Lâu tại ngắn ngủn trong 3 năm. Trải rộng đại lục từng góc rơi. Nếu là sau lưng không có nửa điểm thế lực bối cảnh. Tuyệt đối làm không được điểm này. Lão Tổ phân tích đạo lý rõ ràng. Vân Hoàng Ca nghe xong. Yên lặng gật đầu. Là đạo lý này. Toàn bộ đại lục bị chia làm vài khối. Trải rộng đủ loại thế lực. Nếu là không có cái gì thế lực cường đại. Từ phía sau lưng khơi thông. Vì Tụ Bảo Lâu trải đường, Tụ Bảo Lâu cũng không có khả năng phát triển như vậy nhanh chóng. Bất quá, có thể làm được điểm này thế lực, có lẽ cũng không có nhiều a. Vân Hoàng Ca cắn cắn môi, ánh mắt xéo qua quét đến một bên Chiến Vô Tà. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, toàn bộ đại lục ở bên trên, có thể làm được điểm này thế lực không nhiều lắm. Cái kia ma vực tuyệt đối tính toán một cái trong đó. Chẳng lẽ, Tụ Bảo Lâu là Chiến Vô Tà? Ngạch, giống như cũng không đối. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ma vực thủ hạ còn có mặt khác sinh ý vãng lai. Cảm giác được nàng nhìn chăm chú ánh mắt, Chiến Vô Tà câu dẫn ra phi sắc môi mỏng, chứa đựng một vòng mê chi mỉm cười, cho Vân Hoàng Ca gắp một khối chân gà. Vân Hoàng Ca nghĩ đến sự tình, cũng không có chú ý, trực tiếp cắn đi lên, bẹp, cắn được Chiến Vô Tà ngón tay, nam nhân ngón tay thon dài, có chút hơi lạnh, dị thường xúc cảm, lập tức lại để cho Vân Hoàng Ca phục hồi tinh thần lại. Cúi đầu quét qua, trông thấy chính mình cắn người ta ngón tay. Vân Hoàng Ca khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cuống quýt buông lỏng ra miệng, khục khục, ho khan hai tiếng. Cái kia, ta không phải cố ý. Vân Hoàng Ca cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh khả nghi đỏ ửng, thanh âm tiểu như ruồi muỗi. Em mà, mất mặt ném quá. Chiến Vô Tà khiêu mi, sáng rực ánh mắt rơi tại chính mình có chút phiếm hồng trên ngón tay. Chỗ đó tựa hồ còn lưu lại một tia ấm áp cùng thiếu nữ mềm mại cánh môi xúc cả mần y. Hắn xoa xoa đôi bàn tay chỉ, môi mỏng chứa đựng một vòng cười nhạt, vui vẻ đậm, phảng phất chạy suốt lồng ngực. Ra không trách ngươi, Chiến Vô Tà thò tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong lúc vui vẻ xen lẫn rất rõ ràng mập mờ. Một bên, Ngọc Ngưng Nhi một miếng cơm thiếu chút nữa phun ra đến. Nàng tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Một bộ muốn chôn ở bát cơm bên trong bộ dáng. Trong miệng còn nói lẩm bẩm ni nhìn không thấy ta. Nhìn không thấy ta. Ta cái gì cũng không có trông thấy. Các ngươi thích sao thế nào mà. Vân Hoàng ca, đại tỷ, ngươi niệm lớn tiếng như vậy. Ta nghĩ nghe không được đều không được a. Này, Vân Hoàng ca rũ cụp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Quả thực là không có yêu. Quét chiến vô tà liếc. Một chút làm mất tay của hắn. Chú ý một chút ảnh hưởng. Hai người bọn họ lại không có thực kết hôn. Làm gì vậy động thủ động cước. Huống chi, nơi đây còn có ngoại nhân tại đó đâu. Để cho người khác đã hiểu lầm. Trong sạch của nàng còn muốn đừng á. Chiến vô tà quét Ngọc Ngưng Nhi liếc. Đạm mạc nói. Sợ cái gì? Ngạch. Ngọc Ngưng Nhi sững sờ. Lập tức đầu lâu thấp đủ cho trở nên lợi hại. Hận không thể nhét hồi trong bụng. Cái kia, đại ca đại tỷ. Ta cái gì cũng không thấy. Các ngươi coi như ta không tồn tại. Nên làm gì làm gì? Ngọc Ngưng Nhi bụng lấy mắt. Vứt bỏ một câu như vậy. Hốt hoảng đào tẩu. Cái này náo nhiệt. Nàng thật sự là không dám nhìn nữa đi xuống. Quỷ mới biết nhìn nữa. Chiến vô tà có thể hay không đã muốn mạng của nàng. Nhưng mà, Ngọc Ngưng Nhi bên này chạy ra gian phòng. Bên kia liền tiến đụng vào một người trong ngực. Ngẩng đầu nhìn lên, không phải người bên ngoài. Đúng là Ngọc gia gia chủ. Ngọc Thương Hải lão gia tử. Gia gia, Ngọc Ngưng Nhi lập tức đứng thẳng người. Rũ cụp lấy đầu, không dám nhìn Ngọc Thương Hải. Ngọc Thương Hải ăn mặc một bộ trường bào màu xám. Hai tóc mai hoa râm. Nhưng tinh thần quắc thước. Một đôi tròng mắt khôn khéo lợi hại. Trên mặt hắn hiện đầy tuế nguyệt lưu lại khe rãnh. Như cây tùng ra tựa như. Lườm Ngọc Ngưng Nhi liếc. Chìm mặt A nói. Vội vàng hấp tấp. Như cái gì bộ dáng. Ngọc Ngưng Nhi đại khí cũng không dám ra ngoài. Có chút ngẩng đầu. Nhìn Ngọc Thương Hải liếc. Nhanh chóng cúi đầu xuống. Bĩu môi. Nhỏ giọng ngập ngừng ừ. Ra ra. Sao ngươi lại tới đây. Ngọc Thương Hải hừ hừ. Khách tới nhà. Ta có thể không đến nhìn xem sao. Trong lời nói. Nghe không xuất ra quá nhiều tâm tình. Nhưng cẩn thận nghe. Vẫn có thể đủ nghe được một ít kinh ngạc cùng nghi hoặc. Ngọc Thương Hải không phải một người đến. Phía sau hắn còn đi theo Ngọc Thường Đình. Hành Khoát, cùng với Ngọc Phước Nhi Cha. Ngọc Mậu Trư, Ngọc Thường Đình đứng ở hắn bên cạnh thân. Hắn đi theo Lão Gia Tử mà đến. Tự nhiên biết rõ Lão Gia Tử là vì sao mà đến. Nghe được Lão Gia Tử mà nói. Bề bộn cho Ngọc Ngưng Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngưng Nhi, Gia Gia là tới gặp Vân Cô Nương. Còn không mời Gia Gia đi vào. Trước kia. Hành Khoát một mực lo lắng chiến vô tà thân phận. Vân Hoàng ca đám người ly khai cửa thành sau. Hành Khoát liền vội vàng gấp trở về thấy Ngọc Thương Hải. Lúc ấy, Ngọc Thương Hải đang nghe Ngọc Phước Nhi khóc lóc kể lể. Cùng với Ngọc Thường Đình giải thích, Hành Khoát không dám trì hoãn. Đem chiến vô tà thân phận. Cáo chi Ngọc Thương Hải. Ngọc Thương Hải nghe xong. Đâu còn ngồi được, cái này không? Lập tức dẫn người đã đến. Hết chương.